Thần Điêu Phong Vân, chương 169, tìm được Lâm Tử Yên. Gocchuyenaudio.com. Vì cái gì không cần đao giả, ngươi cũng biết ngươi có một bộ cỡ nào làm cho nam nhân điên cuồng hoàn mỹ dáng người. Lại hoạt lại nhuyễn, hắn biên bỡn cợt trêu chọc nàng, biên theo lời nói, sờ thượng nàng ghé vào chính mình trong ngực thượng đẫy đà dáng người. Trình Giao già mặt đỏ tim đập la hét một hơi, miệng nàng thượng nói không cần, nhưng là trong lòng lại đối Lý Hồ có một loại ỷ lại, không thể không nói Lý Hồ rất lợi hại, hắn ở nam nữ việc mặt trên tạo nghệ quả thực không người có thể sánh bằng. Nàng cảm giác Lý Hồ vừa muốn đem kia dương cụ cắm vào chính mình tiểu huyệt lý đến, tuy rằng rất muốn, Trình Giao già lại nghĩ đến bên ngoài sư phó cùng này hắn nữ nhân, ghé vào Lý Hồ đầu vai, nhỏ giọng nói câu. Ta là người của ngươi, nhưng là ngươi hiện tại không thể ở cùng ta cùng một chỗ. Như thế nào, Lý Hồ hỏi, Trình Giao già thẳng khởi trên thân kia trước người thủy hạ bạch khiết vú quơ quơ, nàng vẻ mặt đỏ ửng kiều mị nói. Chuyện của ngươi còn không có làm xong, các nàng độc còn không có giải hoàn, ta lại có thể nào chiếm lấy ngươi đâu. Nguồn, nàng nói như vậy, Lý Hồ vui vẻ, hắn cần chính là như vậy hồng nhan chi kỳ, có thể vì nữ nhân khác suy nghĩ, không đố kỵ không ăn dấm, hắn mạnh ôm lấy Trình Giao già, hung hăng ở miệng nàng thượng hôn một cái. Lão bà, Trình Giao già cười cười, nghiêng đầu thấp hô. Phu quân, chính sự quan trọng hơn, Lý Hồ làm cho Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu đem sở hữu chúng độc nữ nhân toàn tập kết đến này tuyệt tình nhai, mà Thu Lan các nàng cũng đều đến đây, chính là Công Tôn Tĩnh cùng Công Tôn Mỹ tỷ muội không có tới, bởi vì các nàng ăn giải dược tự nhiên không nên đã biết loại phương thức cấp giải độc, nhưng là các nàng thân mình, Lý Hồ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đỉnh núi không chỗ thượng, Lý Hồ nhìn đã biết chút lão bà, ra lệnh một tiếng nói. Toàn thoát, xếp thành hàng, làm cho vi phu một đám cho các ngươi giải độc. Thấy hắn khố gian dương cụ ngang đầu kia quy đầu lóe sáng sáng bóng, giữ tợn gân xanh bại lộ, làm cho quách phù này đó nữ nhân đều xem nóng này, nhưng là nơi này chúng độc nhiều người, các nàng cũng không muốn cướp cái thứ nhất. Xếp hạng thủ vị là Mộ Dung Vô Song, lúc này nàng toàn thân xích kia tuyệt mỹ mạn diệu dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, cặp kia thật lớn vú bởi vì dồn dập hô hấp mà run nhẹ nhẹ, nàng cùng Thượng Quan Châu giống nhau, khi nào trải qua quá loại này đàn giao trường hợp, cho dù những người này cũng không là ngoại nhân, nhưng là có Mộ Dung Giang Yến cùng Mộ Dung Băng ở đây, Mộ Dung Vô Song cũng là thật không tốt ý tứ. Vô Song, lại đây. Lý Hổ phô hào xiêm y tùy tay tiếp đón nàng lại đây. Mộ Dung Vô Song lại cúi đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu. Bác mau đi đi, mặt sau còn chờ rất, ngươi cùng phu quân cũng không phải lần đầu tiên, còn hại cái gì xấu hổ à, Mộ Dung Giang Yến đi tới, thôi táng Mộ Dung Vô Song nói. Bị đổ lên Lý Hồ trước người, Mộ Dung Vô Song vừa định nói chuyện, Lý Hồ đã đứng dậy ôm cổ nàng, phóng ngã xuống phô tốt quần áo thượng, hai tay nắm lên của nàng mắt cá chân, trầm giọng nhìn này hắn nữ nhân nói. Đều đừng ma kỳ, giải độc quan trọng hơn. Ngoài miệng nói xong, Lý Hồ thân mình đột ngột về phía trước đỉnh đầu kia thô to dương cụ thuận thế chát vào Mộ Dung Vô Song sớm động tình tiểu huyệt lý theo của nàng duyên dáng gọi to một tiếng, Lý Hồ mông lập tức rất nhanh kích thích lên. A ngô, gocchuyenaudio.com. Mới đầu Mộ Dung Vô Song chính là thấp giọng rên rỉ, nàng từ từ nhắm hai mắt, sợ chung quanh bọn tỉ muội chê cười chính mình, nhưng là kia khoái cảm nhất ba truyền đến, hơn nữa Lý Hồ dương cụ to lớn, sắp nàng quá sung sướng, thân thể của nàng từ đã bắt đầu chính mình lay động đứng lên, kia thắt lưng tả hữu đong đưa, hai vú lại ở Lý Hồ bàn tay to trà sát ấn hạ, biến hóa bất đồng hình dạng. A, phu quân, sáp, hảo lợi hải, A, Mộ Dung Vô Song lãng kêu đã ở ảnh hưởng quách phù mấy người, các nàng đều có chút nóng này, đều tự bắt tay đều ở tiểu huyệt chỗ ma sát lên. Lý Hồ cũng không phải chuyên hưởng thụ kia làm tình khoái cảm, mà là ở dùng nội lực cùng Mộ Dung Vô Song trao đổi, dùng tình hoan đại pháp vận hành nội lực phương thức hướng giải nàng trong cơ thể tình hoa độc, chỉ thấy lúc này Lý Hồ ngẩng đầu bật hơi, cấp lực ra tốc trừ sáp tiến lên động tác cái trán đã toát ra mồ hôi, mà lúc này, Mộ Dung Vô Song cả người run lên, Lý Hồ nhưng lại chậm rãi yên lặng xuống dưới. Chúng nữ không rõ cho nên, Lý Hồ kéo dài lực khi nào trở nên như vậy yếu đi, nhưng chúng nữ vẫn là đôi mắt xinh đẹp tề tĩnh nhìn chăm chú vào hai người. Lý Hồ thở dài thậm thượt nói, đại công cáo thành, nói xong, chậm rãi đứng dậy cũng rút ra cắm ở Mộ Dung Vô Song tiểu huyệt trung dương VT, chỉ thấy dương VT vẫn như cũ kiên đĩnh ngang, đằng trước do lưu lại một chút màu trắng vật thể, mà Mộ Dung Vô Song bị chống đỡ thật to tiểu huyệt càng mịch chảy màu trắng vật thể, nồng đậm âm mao hạ hai cánh hoa âm thần còn tại hé ra nhất bế hơi hơi mấp máy. Chúng nữ đều ngây ngần cả người, chỉ thấy Mộ Dung Vô Song toàn thân hư thoát, sắc mặt hồng trung thấu bạch, đầu đầy mồ hôi, nói không nên lời nói, vô thần hai tròng mắt lại thiểm lộ ra vô hạn thỏa mãn. Nhìn một hồi lại một hồi sống đông cung, không có cùng Lý Hổ làm tình chúng nữ cũng là mỗi người tay chân hư nhuyễn, giống như so với thực chiến sau Mộ Dung Vô Song còn mệt. Bị chinh phục quá, Lâm Hướng Anh tuy rằng chính mình đều chạm không thẳng thân, nhưng là nhìn đến Lý Hổ một thân đại hãn, vẫn là miễn cưỡng tìm đến y khăn vì hắn lau đi mồ hôi, gồm Mộ Dung Vô Song trên người mồ hôi cũng nhất định lau khô, nhưng là nàng xem đến kia không công gì đó, Lâm Hướng Anh lại không thay nàng lau đi. Quách Phù xếp hạng thứ hai, vừa thấy Mộ Dung Vô Song bị giải quyết không khỏi cười hỏi. Vô Song tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Mộ Dung Vô Song xuyễn quá một hơi, báo lấy cười khẽ. Phu quân thật sự là càng ngày càng lợi hại, đều nhanh sát từ ta. Kế tiếp, Phù Nhi, đến đây đi, làm cho vi phu thay ngươi giải độc. Lý Hổ nhìn vẻ mặt đỏ ửng Quách Phù hô. Quách Phù gặp Lý khí thế thở hổn hển, không khỏi quan tâm nói. Phu quân, vẫn là nghỉ ngơi một lát đi, này hội ngươi cũng không nhàn rỗi. Đúng vậy, phu quân, tuy rằng chúng ta đều biết nói ngươi lợi hại, nhưng là này kế tiếp nhưng còn có vài cái tỉ muội, ngươi nghỉ ngơi một hồi tái tiếp tục đi. Tôn Dư Hương đã ở giữ quan tâm nói. Lý Hổ nhìn chằm chằm Quách Phù, mặt lạnh lùng nói. Đừng chậm trễ thời gian, độc một ngày khó hiểu, ngươi làm cho vi phu như thế nào có thể tâm an. Nghe được hắn nói như vậy, chúng nữ đều là tâm lý cảm kích Lý Hổ, đã ở cảm thán đi theo Lý Hổ tuyệt không sẽ là một sai lầm. Thấy hắn phát uy, Quách Phù mang đỏ mặt nói. Hôm nay giải độc là đại sự, chỉ cần phu quân tinh lực cũng đủ, ta đây sẽ không thôi đường. Gocchuyenaudio.com Nằm trên mặt đất, Quách Phù liền mở ra hai chân, lấy tay chỉ tạo ra chính mình tiểu huyệt. Lý Hổ cũng không do dự, thô to dương cụ dính dính Quách Phù tiểu huyệt chảy ra âm dịch một chút sáp đi vào. Quách Phù vốn là Lý Hổ nữ nhân chung tối nhiệt tình cùng mở ra nữ nhân, tuy rằng bị chúng tỉ muội vây xem, chính mình bị đặt ở Lý Hổ khố hạ sáp tiểu huyệt thư thái, nhưng nàng rất nhanh liền cảm nhận được trong đó rất lớn lạc thú cùng khoái cảm, kia lửa nóng dương cụ làm nàng cảm thấy cả người cực nóng, giống nhau bị thiêu đốt dường như, kia lần lượt ma sát kích khởi nàng nhất lãng cao hơn nhất lãng khoái cảm, Lý Hổ kia hữu lực hai tay vuốt ve của nàng vú, làm nàng cảm thấy thân thể sắp sửa bị hòa tan. Nàng kia xinh đẹp kiều nị má ngọc dạng mây đỏ tràn ngập, rất tròn phong mông cực lực đón ý nói hùa trên người Lý Hổ co rúm, tuyết ngẫu bàn mượt mà cánh tay triền ôm lấy hắn thắt lưng, miệng cũng nhiệt tình lãng kêu. Phu quân, hảo phu quân, a, ngươi ghê gớm thật, thực cứng rắn, người ta bị ngươi sáp thích đã chết, rất thư thái, dùng sức, a, đừng thương tiếc ta. Dùng sức thao ta, à Quách Phù cũng không cung cấp Mộ Dung Vô Song, nàng càng phóng khai, mà đã biết sao lãng kêu, cũng không hoàn toàn là bị kích thích mà là Quách Phù nghĩ đến, cấp phía dưới nữ nhân khai tốt đầu, làm cho các nàng cũng sẽ học chính mình giống nhau, đi hưởng thụ làm tình tối cao khoái cảm, kia mới là cùng nam nhân làm tình chân lý chỗ. Nghe Quách Phù kia mất hồn kêu giường thanh, Lý Hổ không nghĩ tới nay Quách Phù kia lãng kêu xuyên thấu lực nhưng lại như thế cường, hắn tam hồn lục phách đều giống bị câu dẫn một nửa, hắn cảm thấy Quách Phù ở hắn khố hạ lãng kêu, đùa nghịch tao thái, xa so với tiểu huyệt cấp côn tê mang đến kích thích mãnh liệt, hắn liền càng thêm dùng sức ở nàng kia ấm áp ướt át tiểu huyệt trung chiều cắm, dùng sức cử động thân thể. Quách Phù phong tao vặn vẹo eo nhỏ, đong đưa kiều đồn, đầy đặn trắng nõn hào nhũ cũng theo thân thể vặn vẹo mà loạng choạng, trắng nõn như ngọc mặt cười thượng đỏ tươi ướt át, xuân ý giạt rào, mị nhãn như tơ, môi anh đào bán dương, thổ khí như lan, lúc này nàng bị sáp đã muốn sắp phát điên, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra từng trận làm người ta khó hiểu tiếng rên gì, nhìn qua tựa hồ đã muốn thích sai lệch. Lý Hổ cũng cảm thấy từng trận mất hồn, thở hổn hển hừ hừ chiều sáp càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn là vì Quách Phù giải độc tự nhiên không thể cùng nàng giống nhau, chỉ lo hưởng thụ, một bên chiều sáp rất nhanh dựng lên, Lý Hổ cũng không vong nội lực bắt đầu chuyển vận cấp Quách Phù thay nàng hướng giải độc tố. Đột nhiên, hắn cảm giác được Quách Phù thân thể một trận run run, rất tròn mông lại loạn xoay đứng lên, u bí tiểu huyệt mãnh liệt co rút lại, một cỗ nhiệt lưu theo của nàng nhà ấm trồng hoa chung như thủy triều bàn trào ra kêu chiếu vào hắn quy đầu thượng, kia cảm giác làm cho Lý Hổ thiếu chút nữa không khống chế được, nhưng là hắn chính là thoáng kính thần, lập tức đã không có kia cổ mãnh liệt bắn tình ý, a cùng với một tiếng cao vút than nhẹ, Quách Phù tuyết trắng kiều thể như là đứt đoạn huyền bình thường, vô lực sụi lơ trên mặt đất, đẫy đà thánh nữ phong cùng với sốt ruột xúc hô hấp qua lại dao động. Còn có ai, nhanh lên, gocchuyenaudio.com, Lý Hổ tựa như một đầu trâu được càng không ngừng lấy xong tu hình thức vội tới này đó nữ nhân giải độc vì bất việc, hắn không khỏi chỉ huy còn lại nữ nhân toàn bộ cầu đi thức quỳ dạp trên mặt đất xếp thành một đội, Lý Hổ cử thật lớn dương cụ trước theo Tôn Dư Hương bắt đầu theo nàng phía sau sáp nhập điên cuồng chút không thương hương tiếc ngọc trừ sáp. Làm trừ sáp trên dưới 100 hạ, nội lực truyền đi qua, Lý Hổ lập tức rời khỏi cử kia dương cụ lại theo thượng quan châu tiểu huyệt cắm vào đi, lại là một phen hung hăng trừ sáp, như thế qua lại không ngừng dưới, Lâm Hướng Anh những người đó tính cả thượng quan châu đám người, đều đã bị chinh phục một cái biến, chính là phục quá giải dược Thu Lan mấy người cũng cùng Lý Hổ tiến hành rồi một phen vật lộn. Lúc này La Tiêu đi lên đến, xuất ra khăn tay thay Lý Hổ xoa xoa cái trán hãn, dịu dàng nói. Phu quân, ngươi nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng chưa xử. Của nàng săn sóc làm cho Lý Hổ rất là thích, tuy nói thể lực cùng tâm lực không có một chút hao phí, Lý Hổ lại cảm thấy chính mình giống nhau bị trừ không bình thường, hắn không phóng ra quá một lần, nhưng là không ngừng vận công chuyển vận nội lực cũng làm cho hắn có điểm thiên toàn địa chuyển cảm giác. Ở Tuyệt Tình Cốc vẫn ngây người mấy ngày, Lý Hổ đoàn người mới chuẩn bị cách cốc mà đi, Công Tôn Lục Ngạc đáp ứng rồi Lý Hổ, nguyện ý tùy tùng hắn mà đi, mà này Tuyệt Tình Cốc chủ nhân tạm thời giao cho phiền nhất ông. Hơn 10 lượng xe ngựa, lôi kéo sở hữu nhân, tồn tại khi lộ lại phản trở về, nhưng là lần này Lý Hổ vẫn chưa vội vã hồi Giang Nam, mà là làm cho Thượng Quan Châu các nàng đi về trước xử lý Giang Nam công việc nên hồi Tương Dương lúc. Đến Giang Nam địa giới, Lý Hổ liền làm cho Thích Gia Phúc lấy ra 30 cái tinh anh hộ tống Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung Vô Song cùng Thu Lan 7 người, hơn nữa cam đoan các nàng ở Giang Nam an toàn, mà Lý Hổ, lần này hành trình còn lại là điểm Thương Sơn, hắn đợi không được 3 năm, cùng Lâm Tử Yên 3 năm chi ước, hắn thời khắc không dám quên, chính mình nữ nhân, yếu canh giữ ở bên người, này đã một năm trôi qua Tử Yên không biết quá như thế nào. Tiến lên trong xe, một mảnh phấn mỹ không khí, Lý Hổ ngồi ở trong xe, nhìn trên người nữ nhân vong tình vặn vẹo thân thể, tuyết trắng kiện mỹ xích thể thượng mồ hôi đầm đìa, giờ phút này mặc kệ là người nào nhận thức của nàng người đến, cũng không hội tin tưởng hiện tại này cưỡi ở trên thân nam nhân, chủ động vặn vẹo vòng eo phóng đãng nữ nhân, chính là trên giang hồ đặc biệt chung với tình cảm thị trinh tiết như mạng lục gia trang nữ chủ Trình Giao già. Mấy ngày nay đến, ở Lý Hổ dạy dỗ hạ thân thể của hắn càng ngày càng phóng đãng, một ngày có hơn phân nửa thời gian, nàng đều đã cùng Lý Hổ ở cùng cái trên mã xa, chẳng sợ trong xe ngựa có này hắn nữ nhân, nàng cũng sẽ tham dự nhiều người tình hoan bên trong. Phu quân, còn có nửa ngày có thể đến giờ Thương Sơn, ngươi đi kia rốt cuộc có chuyện gì sao? Trình Giao già ghé vào Lý Hổ trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Lý Hổ lắc lắc đầu cười nói. Đến sẽ biết, điểm Thương Sơn ở Giang Nam địa giới lấy Bắc trăm dặm ngoại, mà phái điểm Thương sáng lập đã có trăm năm, mặc dù cũng là một gã môn đại phái, nhưng là tự động sang phái tông sư điểm Thương kiếm pháp cao thủ Lãnh Vân sau khi, phái điểm Thương ngày càng đi xuống pha tái không một cái cao thủ xuất hiện. Góc truyện audio.com Ở điểm Thương Sơn giữa sườn núi, một chỗ so với toàn chân giáo lực tiểu một ít đại viện như là được khảm ở sơn ở giữa phía trên giống nhau, nguy nga cao ngất điểm Thương Sơn tiêm, mây mù lượn lờ, nhưng thật ra phụ trợ phái điểm Thương giống như đặt mình trong tiên cảnh bình thường, chính là đại môn phía trước cao ngất dương tùng thụ, đều khô chỉ còn lại có chi phạm. Phu quân, đây là điểm Thương Sơn. Trình Giao già từng đã tới nơi này, đối phái điểm Thương cũng là quen thuộc một ít. Nhìn pháp cũ đại môn, Lý Hổ gật gật đầu chính mình một người tiến lên kéo kẻ đập cửa phát vài cái. Ai à, gọi hồn dường như, sao cái gì sao? Thỉnh thoảng một hồi, bên trong truyền đến một người nam nhân thanh. Tùy theo chi nha một tiếng, theo môn phùng lý chui ra một cái tiểu đầu, một cái thoạt nhìn không đến 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, hắn đầu tiên là thấy được gõ cửa Lý Hổ, tiếp theo thấy được Lý Hổ phía sau mấy chục cá nhân, hơn nữa Thích Gia Phúc chờ thủ hạ còn toàn bộ cầm trong tay vũ khí, nhưng làm này nam tử sợ hãi. Hoành, một tiếng, cửa bị đóng rồi thượng, Lý Hổ sừng sốt, lập tức lại tiến lên gõ sao. Lúc này kia nam tử cũng không ở mở cửa, Lý Hổ trở lại phá lên cười. Các ngươi à, đừng luôn bà đao cầm ở trong tay, thu hồi đến. Là, đại nhân, Thích Gia Phúc này đó thủ hạ mới đưa bội đao quải cho bên hông, bọn họ thói quen nắm đao nơi tay, chỉ có như vậy, tài năng ở gặp được có chuyện xảy ra tiên phát chế nhân. Lâm Hướng Anh gặp đại môn thật lâu không ra, không khỏi cả giận nói. Phu quân, sao không tập hắn đại môn, nào có cự nhân cho ngoài cửa, rất không lễ phép. Ha ha, không cần, thì sẽ người tới mở cửa. Lý Hổ lắc đầu cười nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời hạ, môn lý đã truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo môn xuyên bị lôi ra tiếng vang, đại môn lại rộng mở theo bên trong đi ra một đám người, làm thủ là một nam một nữ, tuổi đều ở hơn 30. Các ngươi là ai? Kia cầm đầu trung niên nam nhân cao thấp nhìn mắt chắp hai tay sau lưng Lý Hổ, nghi thanh hỏi. Mà hắn bên người Mỹ phụ nhân lại lôi kéo hắn vạt áo trầm giọng nói. Hắn là Lý Hổ Tử Yên phu quân. Ha ha, Triệu sư phó, Lô sư nương, biệt lai vô dạng a, Lý Hổ tướng mạo cũng không hay thay đổi, chính là có vẻ tuổi trẻ, lạc má hồ cũng không có. Cùng bọn họ có đã hơn một năm không gặp, hơn nữa Lý Hổ không chịu Triệu Thanh Tùng thích, tự nhiên hắn cũng sẽ không nhớ rõ này nhất hào nhân. Triệu Thanh Tùng âm thanh lạnh lùng nói, người tới nơi này làm cái gì? Hắn mặt lạnh khổng làm cho Lý Hổ thực chán ghét, nhưng là vì Tử Yên, hắn chỉ có thể trước nhịn một chút cung khiêm cúc nhất cung, Lý Hổ cười nói. Ta tự nhiên là tới tìm ta lão bà Tử Yên, hừ, nàng đã muốn gả cho của ta Đồ Nhi Lăng Vấn Thiên, như thế nào có thể là ngươi lão bà? Triệu Thanh Tùng cười lạnh nói. Lý Hồ kinh ngạc nói. Cái gì, người nói nàng gả cho cái kia bọc mù, không có khả năng, ta cùng với nàng sớm có vợ chồng chi ước, nàng không có khả năng gả cho người khác. Tuy rằng cùng Lâm Tử Yên ở chung không lâu sau, nhưng là Lý Hồ lại dám khẳng định, nàng tuyệt không hội phản bội chính mình, thời gian có lẽ có thể hòa tan hết thảy, nhưng là nàng đối chính mình cảm tình tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền trở nên. Nói xong nói, Lý Hồ liền hướng đại môn đi đến, lại bị Triệu Thanh Tùng ngăn cản xuống dưới. Đây là của ta phái điểm thương, không phải ngươi tưởng liền đi vào địa phương, làm nơi này là chợ đi. Góc chuyện audio.com, Lý Hồ giận trừng mắt Triệu Thanh Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta tôn kính ngươi gọi ngươi một tiếng Triệu sư phó, đừng cho ta đặng cái mũi lên mặt ai dám giành giật với ta lão bà, đó là muốn chết. Hắn bá đạo làm cho Triệu Thanh xả hơi yếu rút kiếm, luôn luôn tại giữ không mở miệng Lô Ngọc Tâm lại ngăn cản Triệu Thanh Tùng, nhìn Lý Hồ nói. Ngươi đừng chấp nhất nàng sẽ không gặp ngươi. Hừ, đừng nghĩ dùng này đó tiểu kế lưỡng chia rẽ ta cùng Tử Yên, hơn nữa ta nhạc phụ cũng sẽ không làm cho Tử Yên gả cho người khác. Lý Hồ mới mặc kệ này đó, chính mình tới nơi này, vì nhìn thấy Tử Yên, mang nàng rời đi nơi này, có ai dám ngăn trở hắn, hắn chắc chắn giết không tha. Đẩy ra Triệu Thanh Tùng, Lý Hồ ngang đầu hướng trong viện đi rồi đi vào, lần này không ai dám ngăn trở hắn, đi đến đại viện từ Lý Hồ lập tức đứng ở nơi đó, Triệu Thanh Tùng cùng Lô Ngọc Tâm cùng với bọn họ đồ đệ đều theo đi lên, nhìn thấy Lý Hồ đứng ở nơi đó, đều là rất kỳ quái. Mà lúc này Lý Hồ trên người y bào đột nhiên không gió tự cổ kia khí thế đại kinh người, Triệu Thanh Tùng cùng Lô Ngọc kinh hãi hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, mà Triệu Thanh Tùng lại hối hận vừa rồi hắn dùng những lời này lừa Lý Hồ. Tử Yên, ta là Lý Hồ, ngươi ở đâu? Ở vận công hồi lâu, Lý Hồ đột nhiên ngửa đầu tê khiếu lên. Theo hắn trong miệng phát ra thanh âm chấn triệt phía chân trời, giống như cửu thiên hồng lôi bình thường nổ vang, Triệu Thanh Tùng cùng Lô Ngọc Tâm chạy nhanh ngồi xuống ngưng thần, mà bọn họ bên người đồ đệ lại đều bị Lý Hồ hùng hậu nội lực chấn đắc miệng phun máu tươi, càng sâu bị hắn nội lực trực tiếp hiên bay đi ra ngoài. Hợp với kêu ba tiếng, Lý Hồ mới thu hồi nội lực xoay người lạnh lùng nhìn khóe miệng tràn ra máu tươi Triệu Thanh Tùng vợ chồng, ngưng thanh nói. Đem Tử Yên giao ra đây, bằng không đừng trách ta huyết tẩy phái điểm thương. Hắn bộ mặt dữ tợn, như thế ở trên giang hồ hành tẩu hơn 10 năm Triệu Thanh Tùng vợ chồng, cũng nhìn ra hắn đã có sát khí, nhìn đến chính mình đồ đệ nhóm đều bản thân bị trọng thương, Lô Ngọc Tâm run nhẹ nhẹ đứng lên, nũng nịu thở dốc nói. Trăm ngàn đừng, Tử Yên ở trong này, nàng nghe được của ngươi thanh âm nhất định xảy ra đến. Lô Ngọc Tâm nói vừa nói chuyện, Lý Hồ đã nghe đến một chuỗi tiếng bước chân, nhẹ nhàng vô cùng, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa quả nhiên chạy tới một người mặc áo trắng váy dài nữ tử, mà nàng kia trên mặt còn lộ vẻ nước mắt chính phong bình thường hướng chính mình chạy tới, đúng là Lý Hồ một năm lâu không Lâm Tử Yên. Tử Yên, phu quân, hai người thân cự gần 100 mét nhưng là trong phút chốc Lý Hồ không ngờ tiền di trong thời gian ngắn đến chạy tới Lâm Tử Yên trước mặt, hai tay một chút hoành ôm lấy nàng, ở tại chỗ xoay tròn lên. Càn khôn đại na di, Triệu Thanh Tùng kinh hô ra tiếng, Lô Ngọc Tâm ngồi ở hắn bên người, run như cầy sấy nói. Nếu Tử Yên thực theo vấn thiên, chúng ta đều đã tử, điểm ấy thương phái cũng sẽ không ở tồn tại. Phu quân, đừng vòng vo a ta choáng váng đầu. Lâm Tử Yên gắt gao hoàn trụ Lý Hồ cổ, nũng nịu hô. Lý Hồ thế này mới dừng lại xoay tròn, đem nàng đặt ở thượng, hai tay cầm lấy của nàng đầu vai cẩn thận đánh giá nàng nói. Lão bà, ngươi gầy. Lâm Tử Yên lau nước mắt run giọng nói. Phu quân, ngươi trở nên đẹp mặt hơn. Ha ha, đúng rồi, nhạc phụ đâu, như thế nào không gặp hắn đi ra. Góc chuyện audio.com. Lý Hồ có rất nhiều nói muốn cùng Lâm Tử Yên nói, nhưng là lúc này cũng tốt thời điểm. Nghe hắn nhắc tới chính mình phụ thân Lâm Chấn Hải, Lâm Tử Yên một chút bổ nhào vào Lý Hồ đầu vai, khóc lớn nói. Cha ta bị giết, hắn ở cùng chúng ta cùng nhau đào tẩu khi, bị một chi độc tiễn gây thương tích, không có tới đến giờ thương sơn, ngay tại trên đường đi. À, Lý Hồ sợ hãi than một tiếng, hắn thực tôn kính Lâm Chấn Hải, bởi vì Lâm Chấn Hải là tốt phụ thân, hắn đem Lâm Tử Yên giao cho chính mình, cũng là hắn đời này làm tối chính xác chuyện. Vỗ về Lâm Tử Yên mái tóc Lý Hồ an ủi nói. Yên nhi, đừng thương tâm, nhân có họa hề sáng phúc, ai vậy cũng không thể ngăn cản, nhạc phụ ở cửu thuyền dưới tối muốn nhìn đến ngươi khoái khoái lạc lạc, hắn nhất định cảm thấy mỹ mãn. Ân, phu quân, ngươi như thế nào mới đến, ta đều nhanh đem ngươi tưởng điên rồi. Lâm Tử Yên mặc dù cũng thương tâm, nhưng là sự tình đi qua lâu như vậy, nàng cũng không còn muốn, nhưng thật ra Lý Hồ sẽ đến, hoàn toàn không ở của nàng dự kiến bên trong. Khách chương.